Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282: Một quyền oanh bảo. Một giây kế tiếp, còn không đợi Bạch Sách nói cái gì, cái này Khâu Bình phục hồi tinh thần lại về sau, dùng cái kia trán nổi gân xanh lên, đỏ lên mặt hướng về phía Bạch Sách giận dữ hét: Ngươi tại sao có thể như vậy không phụ trách đảm nhiệm? Hắc, ta làm sao a? Bạch Sách bị cái này Khâu Bình đột nhiên vừa hô cho giống mộng. Mà Khâu Bình tắc thì là nhìn Bạch Sách tiếp tục tức giận nói: Cái gì liền một quyền giết chết là tốt rồi. Ta đều đã nói cho ngươi, ngươi ngày hôm qua có thể dỡ xuống tông thức chiến hạm. Chẳng qua là tông thức chiến hạm cũng không có khai mở bất luận cái gì phòng ngự. Công kích hệ thống a, ngươi một quyền kia đánh vào tông thức chiến hạm trên không sai. Nhưng thực tế trên ngươi cũng chỉ là một quyền đánh vào một đống lưu quang thạch phía trên a. Thế nhưng, lần này cần đối chiến nhưng là cửu tinh hoàng vũ linh dị thú a. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nhếch miệng nói: Cửu tinh hoàng vũ linh dị thú làm sao a? Sẽ động, hội phản kích. Ngươi cùng cửu tinh hoàng vũ linh dị thú thực lực kém không nhiều lắm, làm sao lại một quyền giết chết? Chỉ cần không đánh chết, coi như là trọng thương, đó cũng là đại phiền toái. Bị thương dị thú hội bạo động, bạo tẩu, hội bốn chỗ tán loạn. Ta cũng đã nói cho ngươi, cái kia một vùng là phố xá sầm uất, đến lúc đó sẽ tạo thành bao nhiêu tổn hại, ngươi hiểu không? Cái kia dị thú có thể hay không bạo tẩu, Bạch Sách không biết. Dù sao, cái này Khâu Bình đã bị Bạch Sách tức giận bạo tẩu. Cái này Khâu Bình một bên điều khiển người phi hành khí, một bên quay đầu hướng về phía Bạch Sách tức giận gào thét. Bạch Sách có chút lúng túng nhức đầu, không biết muốn làm sao cùng cái này Khâu Bình giải thích. Người này tính cách là không cùng một dạng. Đây nếu là Liệt Thanh bị giống lớn tiếng như vậy lời nói, Liệt Thanh nhất định sẽ lấy lớn hơn thanh âm giống trở về, thậm chí rút đao, một đao tử đâm quá khứ. Thế nhưng Bạch Sách tính nết nói, thật đúng là trong nháy mắt không biết muốn cầm cái này Khâu Bình làm thế nào mới tốt. Ngược lại không phải là nói Bạch Sách bị người giống một điểm không tức giận, chủ yếu là cái này Khâu Bình cũng là vì Bình Minh bách tính tốt mới như vậy. Tối thiểu là cái phụ trách, người hiền lành, Bạch Sách cũng không phải là Liệt Thanh cái kia chủng không được phân phải trái đúng sai người. Mà cái này Khâu Bình cũng là một bên điều khiển người phi hành khí một bên tầng tầng không ngớt. Tiếp tục nói, người biết như người vậy tự phụ hạ tràng là hậu quả gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hậu quả gì? Bạch Sách cũng lười cùng cái này Khâu Bình ầm ĩ, hiện tại liền cùng dỗ con giống nhau, tựa ở kế bên tài xế, kiều chân bắt chéo, vừa nhìn phía dưới chạy như bay qua cảnh sát, một bên ứng phó đạo. Cái này Khâu Bình ở Bạch Sách một hồi nói sau lập tức cắn răng nói: Ngươi có biết hay không, như một hồi ngươi không thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết dị thú nói, ngoại trừ hội mang đến lớn vô cùng sai lầm bên ngoài, còn có thể mang đến cái gì? Cái gì? Bạch Sách tiếp tục vừa nhìn chung quanh cảnh tượng một bên ứng phó. Một giây kế tiếp, Khâu Bình liền tức giận nói, là dân tâm a. Lúc đầu Vũ Linh Hoàng Triều cũng bởi vì Bắc Lam Hoàng Triều đột nhiên xuất hiện, dân tâm sói mòn rất nhiều. Thông thường bách tính đều cho rằng Bắc Lam Hoàng Triều làm so với chúng ta càng tốt hơn. Chẳng qua là Bắc Lam Hoàng Triều hiện tại đồ chỉ là cái kia một đống lưu quang thạch, đối với chúng ta vị diện căn bản cũng không có hứng thú. Nhưng thời gian dài, luôn luôn nhất thiên dân tâm hội sói mòn xong, mà ngươi làm những thứ này chính là ở gia tốc dân tâm sói mòn. Bạch Sách mặt không chút thay đổi nói, há, má của ta ơi, như thế nghiêm trọng nha. Khâu Bình không nhìn thấy Bạch Sách biểu tình, chỉ là lấy vì Bạch Sách ý thức được sai lầm của mình tức thì cũng là nói. Lời nói nhảm, phía trước Lục Tông Cửu phủ một mạch phụ trách những thứ này. Hiện tại hắn nhóm đột nhiên phủi không làm, nhưng sau đối đãi trở về ngươi đi tạo thành tổn thất thật lớn. Ngươi nói Vũ Linh Đại Lục bình minh bách tính vui hơn vui mừng người nào? Hơn nữa, ngươi hôm qua tháo dỡ chiến hạm hủy đi như vậy vui mừng. Cái này toàn bộ Liệt Vương Thành, thậm chí toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đều biết. Chính là người ngu cũng biết. Hôm nay Lục Tông Cửu phủ nhân không ra tay, cũng là bởi vì ngươi. Bạch Sách mặt không chút thay đổi nói. Có đạo lý, ta thực sự là không bằng ngươi a. Ngươi thực sự là thiên tài. Lợi hại lợi hại. Kính nể kính nể. Dù sao Bạch Sách hiện tại chính là. Ngươi nói gì đó chính là gì. Tuyệt đối không được với ngươi cố chấp một câu. Bạch Sách nói vừa xong. Khâu Bình cùng thấy quỷ giống nhau. Lập tức xoay đầu lại vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bạch Sách nói. Biết nghiêm trọng tính chứ. Biết là tốt rồi. Ta hiện tại đã bảo ba chi báo cấp chiến đội qua đây. Bọn họ tuần tra khu vực. Trước hết để cho những tiểu đội khác nhân chống lên. Bạch Sách vừa quay đầu. Nhìn Khâu Bình vẻ mặt chân thành nói. Biết nghiêm trọng tính. Thế nhưng bọn họ không phải tới. Khâu Bình nghe xong Bạch Sách lời nói về sau. Lẳng lặng nhìn Bạch Sách 3 giây. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. 3 giây về sau. Khâu Bình lập tức quay đầu đi điều khiển người phi hành khí. Đột nhiên giận dữ hét. Lão tử muốn tố cáo ngươi. Lão tử muốn tố giác ngươi. Không được quản ngươi bối cảnh gì. Ngươi thân phận gì. Lão tử nhất định phải tố cáo ngươi. Được. Bạch Sách mặt không thay đổi gật gật đầu nói. Bạch Sách nói xong về sau. Khâu Bình cũng không nói chuyện nữa. Thế nhưng gân xanh trên trán. Mặt đỏ lên, còn có tiếp tục tay lái tay niết ra cót két thanh âm. Đều có thể nhìn xuất hiện, hiện tại Khâu Bình đến tột cùng có nhiều sinh khí. Sau đó mười mấy phút, Khâu Bình không có ở nói một câu. Đột nhiên này an tĩnh lại Khâu Bình, làm cho Bạch Sách có chút không thích ứng. Bạch Sách tò mò nhìn Khâu Bình thử dò xét nói. Ừ, ngươi không có gì phải nói. Cút. Một đạo thanh âm to lớn, ở trên trời tiếng vọng, đại khái ở lại qua 5-6 phần chung về sau, Bạch Sách trước mặt xuất hiện một mảnh cảnh tượng, đến tai nạn khu, hai đầu to lớn dị thú xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Lại nói tiếp, bây giờ dị thú cũng không biết là tiến hóa, hay là thế nào lấy, phía trước những dị thú kia đều là cùng trùng tử một dạng động vật nhuyễn thể. Nồng chít chít, nhìn đặc biệt ác tâm. Thế nhưng, hiện tại đến xem liền không phải như vậy. Một con xà hình dị thú. Cái này chỉ xà hình dị thú toàn thân đỏ lên. Vảy màu đỏ ở nơi này vốn là chiều tà xuống trong ánh nắng. Ứng với cùng một hồng sắc đèn tín hiệu giống nhau mắt sáng. Cái này chỉ xà hình dị thú đại khái được có cái 40 đến 50 mét trường độ. Nửa thân thể vòng tại trên đất, nửa thân thể đứng lên, là chung quanh phòng ốc vài lần cao, mà ở cái này chỉ xà hình dị thú bên cạnh, là một con hạt hình dị thú. Cái này hạt hình dị thú, toán trên thật dài độc châm đuôi, tối thiểu cũng có 120-30 mét bộ dạng. Hai cái này dị thú sở tồn ở địa phương, đều đã bị san thành bình địa, kiến trúc. Đường phố lộn xộn cái gì, toàn bộ đều bị nghiền nát, trở thành một vùng phế tích, mà làm cho Bạch Sách chú ý tới là, ở nơi này chút phế tích chu vi, những thứ kia bởi vì dị thú hoạt động mà phát sinh cự đại rung động, đem những thứ kia bị chấn động méo lệch phòng ở phía trên. Đứng rất nhiều người, những thứ này người cũng không phải là Vũ Linh Hoàng triều người. Toàn bộ đều là Lục Tông Cửu phủ người. Tuy là những thứ này người cũng không có xuyên chính mình thế lực y phục. Mà là xuyên thường phục. Nhưng Bạch Sách vẫn có thể nhận ra. Thấy như vậy nói. Lục Tông Cửu phủ nhân cũng sợ nơi đây ra đại sự không khống chế được. Dù sao nói vậy, thật ra đại sự, đám người này khẳng định cũng muốn chịu xử phạt. Cho nên đám người này tới nơi này xem một cái. Vạn nhất thật ra đại sự, tốt ngăn lại, Thuận liền đang nhìn một cái Vũ Linh Hoàng Triều dáng vẻ chật vật. Lúc này Khâu Bình đem phi hành khí đứng ở cao khoảng không cự ly này hai con dị thú không xa chỗ. Tức giận nói, được rồi, phía dưới ngươi bắt đầu biểu diễn đi. Ta dù sao nói, chuyện ngày hôm nay tình, ngươi toàn bộ trách. Khâu Bình lời còn chưa nói hết. Khâu Bình vừa quay đầu liền thấy vị trí kế bên tài xế lên. Bạch Sách thân ảnh đã không được thấy. Ở Khâu Bình vẻ mặt mộng bức thời điểm, một đạo nổ vang rung trời vang lên. Chờ Khâu Bình vẻ mặt mộng bức nhìn về phía chỗ xa kia cảnh tượng lúc, tức giận trên mặt biến thành hoảng sợ, miệng từ từ mở ra. Xa chỗ cái kia một cái hồng sắc cự mãng, chỉ còn nửa thân dưới, mà cái kia nửa thân trên. Khâu Bình nhìn kỹ, Bạch Sách đứng ở cái kia cự mãng nửa đoạn thi thể lên. Vẻ mặt chê bỏ rơi trên tay nùng huyết. Bị một quyền oanh bảo. Hôm nay 3 chương, còn lại 110 chương. Cảm tạ AAYZ lỗi. Thủ dạ nhân Lý Tầm Hoan khen thưởng. Cảm tạ, mặt khác gần nhất thời gian đổi mới trước hết như vậy đi. Cái này so với thi đấu coi như không phải là mình ra đội ngũ. Cũng không nhịn được nhìn, đứng lên lại muộn, không có biện pháp trước giờ viết. Chờ số 19, MSI hết về sau, liền tất cả khôi phục bình thường tương đương. M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.